Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Nữ thần khuất phục. Chuyện này, tại sao có thể? Sinh mệnh nữ thần trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ. Nàng nhưng là xưa nay đều không có nghĩ tới biện pháp như thế a. Tại sao không thể? Lúc trước hủy diệt chấp pháp thần uy hiếp thần giới, cho nên nói ngươi liều mình lấy nghĩa. Hiện tại, bản tọa nguy hại thần giới, mà hủy diệt chấp pháp thần đã bị trở thành thời quá khứ. Ngươi tại sao thì không thể đây? Thiên Tầm Tật rất là thú vị mà nhìn trước mắt cái này nữ thần. Này không đồng dạng như vậy, ta cùng hủy diệt, bây giờ là vợ chồng, làm sao có khả năng còn như vậy? Sinh mệnh nữ thần rất là thẹn thùng trả lời. Thiên Tầm Tật lời nói này, thật giống chỉ cần là có nguy hại thần giới người xuất hiện nàng thật giống liền muốn hiến thân. Tựa như, cái này nàng xem là người nào a? Nàng có thể làm không tới một lòng, nha không, một thân hai, dùng, nha, như vậy a, vậy làm sao bây giờ đây? Có lúc, chính là ta không khống chế được chính ta a. Thiên Tầm Tật cố nén cười ý, có chút khó khăn địa mở miệng. Hiện tại, hắn đúng là muốn khỏe mạnh trêu nàng một chút. Không phải, ngươi còn có, A Ngân các nàng a. Ngươi để A Ngân ở bên cạnh ngươi tại mọi thời khắc theo ngươi. Cảm hóa ngươi không tốt sao? Sinh mệnh nữ thần có chút khó khăn phản bác. Thiên Tầm Tật bên người rõ ràng thì có một sinh mệnh nữ thần, a. Làm sao còn muốn? Bởi vì, A Ngân cũng muốn hủy diệt thần giới. Thiên Tầm Tật vô liêm sỉ mà đem câu nói này nói ra. A Ngân, không, ta không muốn, chấm ngoặc kép. Sinh mệnh nữ thần, ngoặc kép, nàng rất muốn cúi chào tìm nhanh mặt, bởi vì nàng cùng A Ngân tương xử nhưng là đến mấy năm thời gian. Đối với A Ngân cô bé kia cũng là hiểu rõ vô cùng. Thiện lương như vậy một cô nương, làm sao có khả năng có hủy diệt thế giới ý nghĩ đây? Rất hiển nhiên, Thiên Tầm Tật chính là đang nói láo. Cái này vô liêm sỉ nam nhân. Trực tiếp đem mình vợ lấy ra công cụ người sử dụng. Quả thực chính là đáng ghét đến cực điểm. Có điều sinh mệnh nữ thần không dám đem chuyện này chọc thủng, bởi vì nàng lo lắng Thiên Tầm Tật vì vậy mà nổi giận. Thiên Tầm Tật không biết sinh mệnh nữ thần đang suy nghĩ gì. Có điều coi như là biết rồi cũng sẽ không lưu ý cái gì. Ngược lại đều là đem ra dùng là... Dùng như thế nào không đều giống nhau sao? Ngươi không nên như vậy. Ta biết, ngươi là một người tốt. Ngươi đang ở đây đấu la đại lục bên trong. Đều là bị vạn người kính ngưỡng. Ta không biết ngươi tại sao phải như vậy. Có thể, khỏe mạnh quản lý thần giới không tốt sao? Sinh mệnh nữ thần bắt đầu quay về Thiên Tầm Tật đánh cảm tình bài. Sinh mệnh nữ thần đối với Thiên Tầm Tật người này cũng là mổ cực kỳ. Ngoại trừ một cái nào đó cái phương diện đích thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Ở ngoài hắn ra, cũng còn tốt. Sinh mệnh nữ thần cũng lớn khái địa biết Thiên Tầm Tật tại sao phải gây sự với chính mình. Ai bảo nàng là, nhưng này dạng thật sự không được a. Ta không phải người tốt. Ta không muốn làm người tốt. Ngươi mới phải người tốt. Thiên Tầm Tật ghét nhất chính là người tốt. Sinh mệnh nữ thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì tốt. Nàng tiến cũng không được, thối cũng không xong, tiếp tục khuyên chứ, vạn một ngàn tìm nhanh chỉ là ở nháo nàng chơi. Đây chẳng phải là lúng túng, không tiếp tục đi, vạn nhất lại là thật sự đây. Dù sao Thiên Tầm Tật hiện tại giết vài cái chủ thần. Nếu như hắn lần này thật sự đùa thật, chính mình lại không để ở trong lòng dẫn đến xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng kia thật sự khó từ tội lỗi, sẽ hối hận cả đời. Nhìn thấy sinh mệnh nữ thần cũng thật lâu không nói lời nào. Thiên Tầm Tật cũng cảm giác nên chính mình xung phong đến quá mạnh, làm cho nàng không thể lui được nữa. Không lời có thể nói, trong lòng nhất thời sẽ không có hứng thú. Nói, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một yêu cầu. Nếu như ngươi làm được, ta ngược lại thật ra có thể thả thần giới một con ngựa. Không ở nhúng tay thần giới chuyện tình, để những người khác người tới quản lý thần giới. Thiên tầm tật bận rộn lâu như vậy, không thể cái gì cũng không chiếm được. Thiên tầm tật xưa nay cũng không phải tay không mà về người. Yêu cầu gì? Sinh mệnh nữ thần có chút sốt sắng địa mở miệng. Nàng thật lo lắng thiên tầm tật đề một ít quá đáng yêu cầu. Bởi vì, này dạng lại sẽ làm nàng rất là làm khó. Sau đó, nếu như ta cảm giác ngột ngạt không chủ tâm bên trong cáu kỉnh, ngươi muốn đi qua theo ta nói chuyện phiếm, để ta buông lỏng một chút tâm tình. Thiên tầm tật nhìn chằm chằm sinh mệnh nữ thần, nói ra điều kiện của chính mình. Chỉ là, nói chuyện phiếm sao? Sinh mệnh nữ thần nửa tin nửa ngờ mà nhìn thiên tầm tật. Nàng không biết làm sao, luôn có chút không quá tin tưởng đây. Thiên tầm tật rất là nghiêm túc gật gật đầu. Hắn xưa nay đều là một nói một không hai nam nhân. Xem thiên tầm tật dáng vẻ, cũng không như là đang nói dối. Sinh mệnh nữ thần quyết định đáp ứng hắn yêu cầu này. Thận trọng địa điểm gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, sẽ rời đi trước. Ngươi có thể không đem sinh mệnh chi nguyên cho ta một phần. Ta hữu dụng nơi, thiên tầm tật cũng không đang đánh toán làm khó dễ nàng. Dự định phóng sinh mệnh nữ thần đi. Có điều, hiện tại thiên tầm tật cần đại lượng sinh mệnh chi nguyên. Mặc dù nói thiên tầm tật có thể tìm lão bà mình A Ngân muốn. Tuy nhiên nói rồi, đó là vợ của chính mình. Thiên tầm tật không hy vọng vợ của chính mình quá cực khổ. Mà sinh mệnh chi nguyên vật này, sinh mệnh nữ thần cũng có. Sinh mệnh nữ thần lại là người khác. Sử dụng đến thiên tầm tật cũng sẽ không đau lòng cái gì. Bởi vậy, hắn cũng không có khách khí. Một lần tổn thất đại lượng sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh nữ thần cũng có chút suy yếu. Nàng mặc dù nói là sinh mệnh cổ thụ, có thể một lần tổn thất rất nhiều lá cây, hoặc là trong cơ thể nước, nàng cũng là không chịu được a. Coi như sẽ không chết đi, cũng sẽ hư. Có thể chỉ cần có thể để thiên tầm tật tên khốn kiếp này không làm bừa. Sinh mệnh nữ thần cũng chỉ đành để hắn nghiền ép. Sinh mệnh nữ thần lúc trở về đều là hoảng hoảng hốt hốt. Trạng thái cũng không phải quá tốt. Thiên tầm tật nắm sinh mệnh chi nguyên có ích lợi gì? Rất đơn giản, mở rộng thiên tầm tật trường sinh giới thần lực. Trường sinh giới thần lực liên quan đến thiên tầm tật, tạo nhân, loại hình đại kế. Thiên tầm tật cũng sẽ không qua loa. Hiện tại, thiên tầm tật không có việc để làm. Chính mình sáng tạo một thế giới. Chính mình sáng tạo vạn ngàn chủng tộc đối với thiên tầm tật tới nói. Phi thường địa thú vị, thiên tầm tật đã ở vội vàng chuyên nghiên cái này. Hủy diệt chấp pháp thần ở nhà lo lắng cùng đợi. Hắn nghĩ, nếu như mình vợ buổi tối vẫn chưa trở lại, hắn liền muốn mạnh mẽ xông vào, mang về thê tử của chính mình. Ngược lại chính là, thê tử của hắn không thể ở thiên tầm tật trong nhà qua đêm. Cũng may, mới lúc xế chiều, thê tử của chính mình trở về. Có thể thấy thế nào lên? Có chút không đúng lắm a. Sinh mệnh, ngươi, không có sao chứ? Hủy diệt chấp pháp thần mặc kệ thấy thế nào, cũng cảm giác mình vợ hình như là hư thoát như thế. Ta không sao, chỉ là mệt một chút mà thôi. Sinh mệnh nữ thần lắc lắc đầu, nàng xác thực không có gì vấn đề quá lớn. Nửa tháng khoảng chừng, trái phải là có thể khôi phục như cũ. Sinh mệnh nữ thần càng là nói mình không có chuyện gì. Có thể hủy diệt chấp pháp thần càng là cảm thấy có việc. Có phải là cái kia thiên tầm tật bắt nạt ngươi? Chết tiệt, lão tử đi cùng hắn liều mạng. Hủy diệt chấp pháp thần là càng nghĩ càng giận. Lúc này chuẩn bị lao ra cùng thiên tầm tật đánh một mất một còn. Này nhưng làm sinh mệnh nữ thần dọa sợ. Nàng thật vất vả làm yên lòng thiên tầm tật, làm sao có thể nếu để cho chồng mình đi chuyện xấu. Hủy diệt, ngươi đừng đi chuyện xấu, để ở nhà đi, ta đi cổ thụ nơi đó khôi phục một chút, ngươi tuyệt đối đừng đi. Sinh mệnh nữ thần đem hủy diệt chấp pháp thần mạnh mẽ lôi trở lại. Khỏe mạnh nhắc nhở một hồi, nàng có chút không thể. Sinh mệnh nữ thần ở tại nàng một tay trồng trăm vạn năm cổ thụ bên trong. Này có thể cổ thụ nắm giữ cực kỳ bàng bạc sinh mệnh chi nguyên. Vừa vặn có thể khôi phục sinh mệnh nữ thần sức mạnh. Nhìn mình vợ run lên một cái địa rời đi. Hủy diệt chấp pháp thần trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Hắn mặc dù nói mãng, thế nhưng, không ngu, hắn cảm giác chuyện này không có như vậy địa đơn giản. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.